Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1120, chương 1121, nhất rượu nhất thế giới. Diệp Lăng coi như là kiến thức rộng, đã biết rất nhiều di tích hoặc hay là chỗ tọa hóa, nhưng là chưa từng thấy qua như trận này ỷ vào. Còn lại không ai không phải là hay là đao quang kiếm ảnh tinh phong huyết vũ. Bây giờ cái này Xích Viêm tiên đế chỗ tọa hóa đây, dĩ nhiên xuất hiện tràn đầy một bàn đồ ăn cùng rượu. Ngươi đùa gì thế đây? Rất hiển nhiên, Hồng Linh cũng là không có dự liệu được. Nàng chỉ biết là truyền thừa, nhưng không biết bên trong từng đạo. Bởi vì Hồng Viêm Thiên trước khi chết cũng chưa nói với nàng. Hai người thân ảnh bước vào đại điện bên trong về sau. Chính trung ương một cái chính vị phía trên, chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh cao ngất, độc ngồi kim ghế bên trên. Một thân xích hồng đại bào, có chút tang thương mang trên mặt vài để cho lòng người ê ẩm cô đơn. Tựa hồ là đối với chuyện nào đó tình tràn đầy tuyệt vọng. Ta Xích Viêm bộ tộc, đã nhiều năm như vậy. Rốt cục xuất hiện một cái nữ vương. Người này chậm rãi nói, mà sau khẽ mỉm cười một cái, lại nhìn một chút Diệp Lăng, trong con người cũng là lóe lên quá một tia tinh quang. Tấm tắc, không nghĩ tới a, ta đây người vô tình, dĩ nhiên gặp được nhất đối với đa tình, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Ngươi các loại, chờ. Hai người quát, uống hạ ba chén tình kiếp rượu, liền coi như qua cửa chi về sau, là được tiếp thu ta truyền thừa, còn vấn đề phân phối các ngươi nhìn làm. Xích Viêm tiên đế chậm rãi nói, lời này làm cho Diệp Lăng có chút sững sờ, có điểm không quá thực tế đi. Quát, uống, hạ ba chén rượu liền quá quan, phải dựa theo nói như vậy, vậy cũng quá đơn giản đi. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, nếu không Xích Viêm bộ tộc các đời tộc trưởng không có một có thể thành công. Chẳng lẽ đều đối với cồn dị ứng sao? Rất hiển nhiên Hồng Linh cũng là có vài phần vô cùng kinh ngạc. Rượu thứ này đối với tiên nhân đến nói, hầu như trên, lên, không có gì tác dụng quá lớn a, trừ phi là cái loại nào giữa thiên địa hiếm thấy vô cùng chí bảo. Nhưng là những thứ kia rượu một dạng đều là ẩn chứa nồng nặc thiên đạo chi lực, hoặc có lẽ là một loại nào đó đáng sợ quy tắc. Ta đầy ba chén tình kiếp rượu, uống tựa như vượt qua một đời. Hai người các ngươi nếu như có thể thành công đi qua khảo nghiệm của ta, liền có thể tiếp thu truyền thừa của ta. Xích Viêm tiên đế lại nhàn nhạt nói, Diệp Lăng cái này thì mới rốt cục hiểu rõ. Vốn dĩ như này a, một chén rượu chính là một cái huyễn cảnh, loại này thủ đoạn phi phàm, Diệp Lăng cũng không phải là chưa từng thấy qua, chẳng qua loại này khảo nghiệm cũng là rất khó, bởi vì không có một đối ứng với nhau mà nói cứng nhắc đáp án. Tốt hay xấu toàn bộ đều là nhân gia định đoạt, không phải chiến đấu, thắng là được rồi đơn giản như vậy. Diệp Lăng cùng Hồng Linh nhìn nhau. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người 6 ly rượu. Hai người cần mỗi bên tự quát. Uống, hạ ba chén, uống đi. Diệp Lăng dẫn đầu lấy đi một cái chén. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Bên kia Hồng Linh cũng là bưng lên. Nốc ực ực kết thúc. Hai người đều là hai làm ba chén. Làm uống xong một sát na kia, hai người trong mắt dần dần lõm vào đến mê mang thần sắc, thậm chí có chút ngây dại. Tình một chữ, thiên đạo khó giải, vạn người vạn đường, không biết hai người ngươi con đường đến tột cùng như thế nào. Xích Viêm tiên đế nói cho hết lời, thân ảnh chậm rãi tiêu thất, chỉ để lại Diệp Lăng cùng Hồng Linh hai người xếp bằng ngồi dưới đất lên, đã không có bất kỳ khí tức ba động. Diệp Lăng cảm thấy đầu có chút ảm đạm, tựa hồ không biết lâm vào bao nhiêu thời gian ngủ say. Khi hắn tỉnh lại một khắc kia, hắn ở nhất cái sơn động bên trong. Hàn phong nghiêm ngặt, Đại tuyết gào thét, hắn trong lúc bất chợt cảm giác được suy nghĩ của mình dĩ nhiên chậm rãi tiêu thất. Đúng chính là tiêu thất, hư không tiêu thất, loại cảm giác này làm cho hắn có chút sợ hãi, có chút sợ. Khi hắn lại tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã thay đổi, danh Diệp Lăng, thân phận cũng là thành một cái thế tục môn phái trong đệ tử. Phái Thiên Sơn đệ tam đại đệ tử, Diệp Lăng tu vi coi như không tệ, dựa theo thiên địa huyền hoàng bốn đại cảnh giới phân nói. Hắn đã là huyền cảnh cao thủ, tối thiểu ở giang hồ lên, coi như là nhất phương nhân vật, cũng chỉ có thiên địa hai đại cảnh giới cường giả mạnh hơn hắn. Lúc trước hắn phạm vào điểm lệch lạc, cho nên bị sư phụ cho cách trước đến sơn động này bên trong diện bích hối lỗi. Đã đủ hơn 60 ngày, cũng không biết sư tỷ có thể hay không qua đây. Diệp Lăng lắc đầu, trong miệng hắn sư tỷ chính là Hồng Linh, đường đường địa cảnh hậu kỳ cao thủ, ở giang hồ trên, lên, cũng là uy danh hiển hách. Hắn cùng Hồng Linh cảm tình tốt, thậm chí chỉ kém một tầng cửa sổ có thể đâm xuyên thấu qua. Chẳng qua hai người kia cũng là ai cũng không nói gì. Tuyết càng hạ càng lớn, cuồng phong gào thét, hàn gió từ sơn động bên ngoài đi vào trong rót, khiến cho Diệp Lăng lạnh cả người vô cùng. Diệp Lăng vội vã chạy tới sơn động một cái góc, cầm điểm phía trước nhặt được củi khô châm lửa, ngọn lửa chậm rãi dâng lên, cảm giác được ấm áp, Diệp Lăng rốt cục sâu hấp một hơi. Nhưng là con người cũng là có chút thất lạc, Hồng Linh vẫn là không có tới. Hắn kỳ thực rất rõ ràng, lớn như vậy phong tuyết, mặc dù là Hồng Linh tới, hắn cũng không yên tâm đối với, nhưng là hắn vẫn thất lạc. Không biết vì sao, nhất thiên, ngày, không thấy được Hồng Linh hắn cũng cảm giác được tâm lý thất lạc. Kỳ thực hắn rất minh bạch, đây chính là một loại tình, một loại đã mọc rễ nảy mầm tình. Ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, nhưng là bên ngoài phong cũng là càng ngày càng lớn. Diệp Lăng cảm thụ được bên ngoài vô cùng cuồng lãnh lắc đầu. Nếu như ta cũng có thể đột phá đến địa cảnh, như vậy thì có thể có cương khí hộ thể, cũng sẽ không cần sợ rồi. Diệp Lăng cười cười, nhưng là hắn rất minh bạch, không có gì cơ hội nói, chỉ bằng hắn tư chất, kém xa lắm. Toàn bộ phái Thiên Sơn đệ tam đại đệ tử bên trong, cũng chỉ có Hồng Linh đột phá đến địa cảnh, hơn nữa đã là hậu kỳ cường giả, loại này cấp bậc cường giả lấy ra, phóng nhãn giang hồ, cái kia đều là nổi tiếng nhân vật, thậm chí có thể khai sơn lập phái. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, không cố gắng diện bích hối lỗi nghĩ gì thế? Đột nhiên, một cái thanh âm dí dỏm vang lên. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, trừng lớn con mắt vô cùng kích động nhìn trước mặt cái kia mang theo một bình rượu hướng hắn chậm rãi đi tới Hồng Linh. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lớn như vậy phong tuyết, ngươi còn trên, lên, sơn làm cái gì a? Diệp Lăng là vừa khẩn trương lại kích động, hai tay không ngừng xoa xoa, cực kỳ giống chứng kiến tâm ái ngoạn đồ hài tử. Ngươi à, nếu như ta không tới, ta sợ ngươi hôm nay một đêm đều ngủ không lắm. Hơn nữa, ta muốn là không tới, ai tới đưa cơm cho ngươi đây? Ngươi chả à nha được đói bụng à? Hồng Linh trực tiếp ngồi xuống Diệp Lăng bên người. Thân thể chấn động, một mênh mông nội lực xuất hiện, đem Diệp Lăng bao vây lại. Vô cùng tình cảm ấm áp chảy xuôi ở bên cạnh hắn. Diệp Lăng mỉm cười, mở ra rượu phong trực tiếp đông đông đông đổ một hớp lớn. Sảng khoái a, Diệp Lăng lau khóe miệng rượu, cười lên ha hà, đối diện Hồng Linh cũng là cười cười, mà sau nhẹ nhàng thở dài. Diệp Lăng, ngày mai ta liền tới không được. Diệp Lăng sững sờ, Hồng Linh vừa cười một tiếng lắc đầu, con người nhìn hắn thần sắc đã thay đổi ôn nhu rất nhiều. Ngày mai giang hồ chính đạo danh môn tập hợp, muốn đi chu diệt ma giáo giáo chủ Quý Vũ Minh. chúng ta phái Thiên Sơn hết thảy địa giới trên cao thủ toàn bộ đều phải đi. Nghe được Quý Vũ Minh, ba chữ này, Diệp Lăng thân thể hồn nhiên run lên, con người trừng tròn vo, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.